Ngày 27 tháng 5 năm 2012, lễ hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 27 tháng 5 năm 2012. Phần thứ nhất, giáo huấn Phúc Âm. Tông đồ được ban bình an, được nhận lãnh chính Chúa Giêsu phục sinh. Tông đồ được ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn thi hành sứ mệnh truyền đạo. Tông đồ được sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và thành lập giáo hội Chúa Kitô ở trần gian. Phần thứ hai, vấn nạn Phúc Âm. Những biểu tượng của Chúa Thánh Thần, đặc biệt biểu tượng của gió và hình lưỡi lửa trong ngày lễ hiện xuống. Kinh Thánh dùng nhiều biểu tượng để chỉ Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng nước. Nước thanh tẩy có sức tái sinh trong bí tích rửa tội, được mô tả trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Nước cứu độ chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu bị đâm thủng, như trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 19 câu 34. Nước, máu và Thánh Thần hòa nhập làm thành nguồn cứu rỗi, như trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng việc sức dầu thánh. Chúa Kitô được gọi là Đấng Messia, tức đứng được sức dầu, đứng được nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức dầu đồng nghĩa với Thánh Thần. Hay trong thư thứ hai của Thánh Phaolô cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Sức dầu tấn phong và thánh hiến trong nghi thức truyền chức thánh. Sức dầu ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong bí tích thêm sức. Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng hình chim câu. Trong các ảnh tượng Kitô giáo, hình chim bồ câu là biểu tượng truyền thống để chỉ Thánh Thần. Ông Noe sau lục đại hồng thủy đã thả chim câu để thăm dò về sự sống trên mặt đất. Chúa Giêsu sau khi lãnh nhận phép rửa của Gioan, Thánh Thần với hình chim bồ câu đã đáp xuống trên Ngài. Chúa Thánh Thần cũng được tượng trưng bằng lửa. Lửa tượng trưng cho năng lực biến đổi. Gioan Tẩy Giả loan báo Đức Kitô là đứng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Đức Giêsu cũng nói: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bùng cháy lên." Trong ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ nhận Chúa Thánh Thần với hình lưỡi lửa. Hay như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Tessalonica khuyên rằng: "Anh chị em đừng dập tắt Thánh Thần." Chúa Thánh Thần cũng được tượng trưng bằng gió. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi các tông đồ đang hội họp với nhau thì nghe tiếng gió thổi mạnh. Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa xuống trên các ông, và các ông đầy Chúa Thánh Thần, mở toang cửa ra đi rao giảng tin mừng. Thánh Thần dịch từ tiếng Hy Lạp cổ, pneuma, có nghĩa là hơi thở, là thần khí, là sức sống. Sau khi nắn đúc hình người xong, Chúa thổi hơi vào mũi, và hình người bằng đất sét ấy thành vật sinh linh. Gió nhẹ nhàng, êm ái, có thể len lỏi vào mọi chỗ, mọi nơi. Nhưng gió cũng có thể thành bão tố, phá sập tất cả những gì cản trở. Không quyền lực nào có thể cản trở sự phát triển của giáo hội. Chúa Thánh Thần còn được tượng trưng bằng áng mây và ánh sáng, như trong việc rợp bóng trên Đức Trinh Nữ, làm cho bà mang thai Chúa cứu thế, hay khi Chúa biến hình trên núi Ta-bo. Chúa Thánh Thần còn được tượng trưng bằng ấn tín, dấu thuộc về Chúa Kitô, cũng như ngày xưa vua Chúa đóng ấn trên trán binh lính mình để họ muôn đời thuộc về và chiến đấu cho nhà vua của mình. Bàn tay, Thánh Thần được thông ban nhờ việc đặt tay như trong nghi thức truyền chức thánh hay ban bí tích thêm sức. Ngón tay, Thiên Chúa dùng Thánh Thần như ngón tay của Ngài để viết lề luật trong tâm hồn con người. Thánh Thần và Giáo hội. Đức Kitô thành lập Giáo hội qua việc chọn gọi các tông đồ như những chủ chiên, như trong phúc âm của Thánh Gioan chương 21 câu 16. Qua việc rao giảng tin mừng cho dân chúng và quy tụ họ thành đàn chiên Chúa, thấy dân chúng Chúa chạnh lòng thương xót vì họ như chiên không người chăn dắt. Qua việc thành lập bí tích ban sức sống cho đàn chiên, như trong phúc âm của Thánh Matthew, Marco, Thánh Luca và Thánh Gioan mô tả việc hóa bánh ra nhiều, hình ảnh tiền trưng của bí tích thánh thể. Qua việc ban quyền tha tội và sai các tông đồ đi truyền đạo như trong phúc âm hôm nay. Tuy nhiên, tông đồ Chúa đã tán loạn khi Chúa bị bắt và bị giết chết. Các tông đồ Chúa vẫn còn ở trong phòng khóa cửa khi Chúa phục sinh. Rồi Chúa Thánh Thần đến biến đổi toàn bộ. Các tông đồ mở toang cửa và can đảm đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Các tông đồ đã thực sự bắt đầu truyền giáo ngay từ ngày lễ ngũ tuần. 3.000 người đã xin chịu phép rửa tội trong ngày đó. Phêrô và các bạn ông không còn chối thầy, không còn sợ giới cầm quyền Do Thái, nhưng hiên ngang làm chứng về Đức Kitô đã chết và đã phục sinh cho muôn dân nước. Tất cả các tông đồ đã chết vì đạo. Khởi đầu là Phêrô, và sau Phêrô, 39 giáo hoàng tiên khởi đều chết vì đạo. Những tác động đổi mới của Chúa Thánh Thần được mô tả trong sách Tông Đồ Công Vụ, là quyển sách ghi lại công việc truyền đạo của các tông đồ. Trong ý nghĩa này, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh giáo hội. Giáo hội còn tồn tại và sinh động cho đến ngày nay là công việc của Chúa Thánh Thần. Nên Chúa Đức dạy chúng ta đọc kinh cầu xin Chúa Thánh Thần trước mỗi sinh hoạt đạo đức và làm việc tông đồ. Bảy ơn Chúa Thánh Thần và hoa quả của Chúa Thánh Thần. Thánh Ambrosio, giám mục thành Milan nước Ý, cùng với các thánh giáo phụ khác như Augustino, Geremio, Gregorio đã liệt kê những đặc sủng thiêng liêng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta thường gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần như sau: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn hướng dẫn, ơn sức mạnh, ơn kiến thức, ơn sốt sắng, ơn kính sợ Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng nghe nói đến hoa quả của Chúa Thánh Thần được rút ra từ trong các thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi Galata và Philippe, đó là bác ái, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, lòng tốt, trung thành, dịu dàng và tự chế. Chúng ta không quan tâm mấy đến ơn Chúa Thánh Thần hay hoa quả của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, đây là thước đo hay sự đánh giá về sự đạo đức chân thật của một con người. Nếu một linh mục dễ nóng giận, thích lớn tiếng quát tháo người khác, thì phải hiểu là vị chủ chăn này thiếu bác ái, thiếu kiên nhẫn và thiếu lòng tốt với người khác. Nếu đã thiếu bác ái thì làm sao đó gọi là Kitô hữu. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Tôi tin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn giáo hội. Giáo hội được gọi là hội thánh. Đấng sáng lập giáo hội là chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa, là Đấng Thánh. Giáo hội bao gồm những người được rửa tội và hành trình về thiên đàng là nơi thánh. Hội thánh được nuôi dưỡng bằng những thức ăn thánh là lời Chúa và mình máu Thánh Chúa, cũng như các bí tích. Hội thánh được chăm sóc bởi những chủ chiên là Đức Giáo Hoàng, các giám mục và các linh mục, là những người đã nhận lãnh bí tích truyền chức thánh. Nhưng giáo hội hay hội thánh là một tổ chức trần thế, nên không thiếu những tì vết của tội lỗi. Giáo hội đã bị bách hại cũng như đã tranh đấu trường kỳ để nên thánh, để độc lập khỏi những thế lực trần gian. Ngay từ thời sơ khai, giáo hội có thần quyền và bị thế quyền tức hoàng đế La Mã bách hại. Như trên đã nói về 40 giáo hoàng tiên khởi đều bị giết chết vì đạo. Nhưng đến năm 325 dưới thời hoàng đế Constantino cả, ông có thị kiến về hình thánh giá và chữ XP trong tiếng Hy Lạp là Kyro, có nghĩa là Christ, Chúa Kitô. Ông đã cho khắc vào cờ của quân đội và đúng như lời tiên báo In hoc signo vinces, cứ dấu này ngươi sẽ chiến thắng. Ông chiến thắng quân thù vẻ vang nhờ hình thánh giá, và ông đã cho phép toàn thể đế quốc theo đạo và ủng hộ việc truyền đạo rất mạnh mẽ. Bắt đầu thời cực thịnh của giáo hội với sự yểm trợ của thế quyền, nhưng rồi thần quyền bị thế quyền thao túng dần. Các đức giáo hoàng thành vua trên các vua và bị lèo lái bởi thế lực chính trị, nên có lúc tòa thánh Roma và các giáo hoàng đã bị lưu đày sang Avignon ở Pháp để tránh sự thao túng của các giáo hoàng giả. Ngày 11 tháng 2 năm 1929, giữa đại diện tòa thánh Vatican, Hồng y quốc vụ khanh Pietro Gappari dưới thời Đức Thánh Cha Pio 11 và Benito Mussolini đã ký hòa ước Lateran để thỏa thuận việc nhìn nhận Vatican một quốc gia độc lập với các thế lực chính trị. Càng ngày giáo hội công giáo và cụ thể là Vatican luôn củng cố thần quyền của mình và tránh mọi lệ thuộc chính trị. Thí dụ Vatican không là thành viên của Liên Hiệp Quốc mà chỉ là quan sát viên thường trực. Vatican sẵn sàng hủy bỏ những bổ nhiệm nếu khám phá ra những thủ đoạn chính trị tiềm ẩn bên trong. Thí dụ, Tổng giám mục Stanislaw đã phải xin từ nhiệm từ chức Tổng giám mục Vaxo khi chỉ một giờ trước thánh lễ nhậm chức ngày 8 tháng Giêng năm 2007 vì ngài bị tố giác là làm gián điệp cho chế độ Cộng sản. Như vậy, cần xét lại những tố cáo Tòa Thánh Vatican mới đây là nịnh bợ hay làm tay sai cho chính quyền. Những tố cáo này làm tổn thương giáo hội vô cùng và đã mặc nhiên nhìn nhận là Đức Chúa Thánh Thần đã không còn hướng dẫn giáo hội hay Chúa Thánh Thần thua chính quyền. Thật là phạm thượng. Giám mục công giáo là người có Chúa Thánh Thần và sống hiệp thông. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa thổi hơi vào các tông đồ và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Chúa Thánh Thần được ban cho các tông đồ, tức các giám mục, với quyền lãnh đạo giáo hội, hay gọi là quyền cầm buộc. Nên giáo hội công giáo không chỉ là người được truyền chức giám mục, mà còn phải là người hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, tức đứng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục khác trên thế giới. Hiệp thông không chỉ có nghĩa là đồng ý hay tán thành, nhưng là communio, là hiệp nhất trong đức tin, trong nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên Chúa trong giáo hội địa phương mình. Nên giám mục địa phận dù độc lập trong việc chăn dắt địa phận mình, nhưng phải communio với địa phận chung quanh, trong giáo tỉnh hay trong giáo miền. Thí dụ, bổng lễ được quy định đồng giá trong các địa phận trong giáo tỉnh, không nên tạo sự quá khác biệt. Ai làm chuyện hiệp nhất này? Thưa chính Đức Chúa Thánh Thần. Như vậy, khi một giám mục không vâng lời hay có những chủ trương bất tuân ngược lại tinh thần communio, sẽ bị vạ tuyệt thông như Tổng giám mục Marcel Lefebvre năm 1988, hay như Tổng giám mục Emmanuel Milingo, nguyên Tổng giám mục Zambia, bị vạ tuyệt thông ngày 24 tháng 9 năm 2006 và bị cho hoàn tục ngày 17 tháng 12 năm 2009. Các giám mục Việt Nam rất trọng sự hiệp thông này. Các ngài đáng tự hào là những giám mục trung thành của Chúa. 50 năm qua, không giám mục nào là tay sai cho chính quyền, như chúng ta thấy ở các quốc gia tương tự như Trung Quốc. Giám mục Việt Nam thể hiện communio qua sự vâng lời tông tòa, cụ thể là với Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Nên những bổ nhiệm hay chấp nhận sự từ nhiệm của các giám mục Việt Nam gần đây không ra ngoài tinh thần hiệp nhất này. Nhiều người nhục mạ tòa thánh cho rằng nghe chính quyền mà hại giáo hội Việt Nam. Giáo hội là mẹ, sao lại đi hại con mình? Chúng ta thấy quý đức cha phản ứng thế nào? Im lặng thi hành nhiệm vụ cả trong việc nhậm chức và từ chức. Các ngài đã nêu cao tinh thần hiệp thông, đáng nêu gương cho giáo hội. Xin hãy tin tưởng vào giáo hội mẹ dưới sự lãnh đạo của Chúa Thánh Thần. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.